Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, tốt, người bị kéo vào sổ đen, hoan nghênh quang lâm Phương Phương tiểu điếm, thực đơn ở sau tướng, muốn ăn cái gì điểm hảo nói cho ta biết. Khi Hứa Sĩ bước vào Phương Phương tiểu điếm thời điểm, nhất đạo tiếu xanh xanh thanh âm đó là vang lên, một cái xinh đẹp khả ái tiểu la lị nháy con mắt nhìn hắn. Âu Dương gia tiểu công chúa. Hứa Sĩ lông mi vi vi nhất thiêu, hơi có chút giật mình. Tuy là thám tử đưa cho trong tình báo đã đề cập Âu Dương tiểu nghệ tồn tại, thế nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn có bất khả tư nghị cảm giác. Đường đường Âu Dương gia tiểu công chúa cư nhiên khuất thân ở nơi này tiểu điếm khi người bán hàng. Là ngốc sao? Tại nơi cửa, một vị vóc người thon dài gầy gò thanh niên chậm rãi đứng lên. Ăn mặc đầu bếp báo, lắc lắc cái cổ lười biếng hướng chủ phòng đi tới. Hắn chính là cái này tiểu điếm lão bản. Tu vi này hảo yếu, làm sao mới nhị phẩm chiến sư, có thể đánh chết 4 vị chiến vương thích khách. Lão bản này thực lực chí ít cũng nên đạt được lục phẩm chiến hoàng cấp bậc mới đúng. Hứa Sĩ suy ngẫm vẻ đẹp của hắn râu dài, nhìn chằm chằm bộ Phương bóng lưng không thể tưởng tượng nổi nghĩ. Này, người rốt cuộc muốn ăn gì? Âu Dương tiểu nghệ bất mãn nói. Cái này đại thúc trong mắt cư nhiên không có nàng cái này khả ái tiểu la lị. Nhìn chằm chằm vào xú lão bản không rời mắt. Lẽ nào khả ái nàng mị lực còn so ra kém xú lão bản sao? Hứa Sĩ phục hồi tinh thần lại xấu hổ cười. Quay đầu nhìn về phía trên vách tường thực đơn. Cái này vừa nhìn, đôi mắt nhất thời co rụt lại. Nghe đồn quả nhiên không giả, đế đô đệ nhất hắc điếm danh xứng với thực A. Chấm ngoặc kép, Hứa Sĩ ngược lại hít một hơi khí lạnh, không khỏi dù gì nói. Tuy là hắn dựa theo thái tử điện hạ phân phó đến đây tìm hiểu cái này tiểu điếm hư thực, thế nhưng tận mắt thấy này thiên giá thực đơn, cả người vẫn còn có chút mất trật tự. Cho ta đến một phần, đầu cá nấu đậu hủ đi. Hứa Sĩ không thiếu tiền. Liếc một cái thực đơn, tuyển chọn hắn rất thích đầu cá nấu đậu hủ. Xin chờ một chút, tiểu la lị rên một tiếng. Quay đầu đó là hướng chủ phòng đi tới. Đối với cái này cái không chú ý nàng mà quan tâm xú lão bản đại thúc không có chút nào hảo cảm. Hứa Sĩ tìm một chỗ ngồi xuống. Tiểu điếm không là rất lớn. Trong điếm bày 4 cái bàn. Ấm áp mà chặt chẽ. Môi trường thanh u vệ sinh sạch sẽ. Tổng thể làm cho cảm giác không sai. Lộc cộc đát, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân. Mấy đạo nhân ảnh từ xa đến gần. Bước vào trong tiểu điếm. Hử, Hứa Sĩ. Nhất đạo nhàn nhạt thở nhẹ vang lên. Hứa Sĩ nghi hoặc, quay đầu nhìn ra ngoài cửa đi. Vừa vặn thấy một vị trung niên. Tô đại học sĩ, không nghĩ tới là ngươi a. Hứa Sĩ kinh ngạc đứng lên. Hơi chắp tay. Trước mắt trung niên nhân này lại là triều đình điện các đại học sĩ. Hắn làm sao tự mình đến cái này nhà hàng nhỏ. Tuy là thanh phong đế quốc dùng võ trị quốc, nhưng là quan văn vẫn tồn tại. Dù sao văn võ tịnh tề mới là trị quốc chi đạo. Tô Sa Sạch nhận được trước mắt cái này mỹ nhiêm dâu dài Hứa Sĩ, làm thái tử bên người người tâm phúc. Ở trong triều đình vẫn có rất nhiều người nhận biết Tô Viễn Thanh, hòa Hứa Sĩ không quen. Hai người chào hỏi phía sau đó là đều tự ngồi xuống. Tô Sa kiểm kê một cơm xào trứng. Bộ Phương đã tại trong phòng bếp bắt đầu bận rộn. Ngày hôm nay tự hồ đến không ít khách mới à? Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ có người nào ở đế đô chung cho tiểu điếm làm quảng cáo? Trong lòng tuy là nghi hoặc, thế nhưng bộ Phương trong tay nhưng không có dừng lại. Hắn từ hồ cá trung kiếm ra tam giai xét liên ngư. Trước quát đi vẩy cá. Về sau đem nội tạng dọn dẹp sạch sẽ. Dùng nước trong xúc phía sau. Băm xuống đầu cá. Bảo lưu đầu cá. Còn dư lại thịt cá ném ra. Đến, tiểu bạch bụng bự trung thu về xử lý. Từ tủ bát trung lấy ra trong suốt như ngọc băng tinh phỉ thúy ngọc tàu phở. Bộ Phương đó là bắt đầu nấu đầu cá nấu đậu hủ. Đầu cá nấu đậu hủ ở hầm thời điểm, bộ Phương từ tủ bát trung lấy ra một viên lớn chừng quả đấm màu trắng đàn. Cái này đàn là ngũ giai linh thú biển sâu diều hâu sinh hạ quả thứ nhất đàn. Bao hàm linh khí nồng nặc. Bộ phương hướng chén sứ men xanh thượng một dập đầu. Thủ bộ bắp thịt trực tiếp dùng sức. Một tay liền đem đàn đánh cho tới trong chén. Khi hắn chuẩn bị thức ăn ngon thời điểm. Phương phương tiểu điếm đã kín người hết chỗ. Cho ta đến một phần. Phổ thông cơm xào trứng. Đến một phần làm phan diện. Phải nhanh. Một phần cá hầm rượu. Ngoặc kép. Nhìn từng vị xâm nhập trong tiểu điếm bóng người. Âu Dương Tiểu Nghệ có chút há hốc mồm. Ta cái này tiểu điếm. Khi nào như thế hỏa? Đếm một chút. Có chừng hơn 10 vị thực khách. Trời ơi. Đây là mấy ngày hôm trước còn trước cửa có thể răng lưới bắt chim tiểu điếm sao? Mọi người đừng vội. Quá nhiều người. Trước xếp hàng. Âu Dương Tiểu Nghệ không có cách nào chỉ hảo lớn tiếng nói. Khiến mọi người xếp hàng. Bởi vì. Này dạng chen chúc đến trong tiểu điếm. Thật sự là không có phương tiện. Tiểu điếm không gian quá nhỏ. Xếp hàng. Tiểu nha đầu. Người biết ta là người như thế nào sao? Ta là Trương tước gia quản gia. Người cư nhiên để cho ta xếp hàng. Nhanh khiến lão bản của các ngươi nấu thứ tốt đưa ra. Một vị ăn mặc cẩm bào trung niên nhân bất. Mãn. Quở trách Âu Dương Tiểu Nghệ. Trương tước gia quản gia coi là một cầu A. Tiểu nha đầu. Người biết ta là ai sao? Ta thế nhưng lễ bộ thượng thư đại quản gia. Lễ bộ thượng thư quản gia không dậy nổi. Ta thế nhưng mục vương gia thiếp thân thị vệ. Ngoặc kép, Âu Dương Tiểu Nghệ mặt không thay đổi nhìn đám này khắc khẩu không nghỉ thực khách. Trên mặt mỗi người đều là đầy lão tử đệ nhất thiên hạ. Các ngươi cho lão tử nhường đường biểu tình. Mặc dù nhỏ Lori trong lòng đối với cái này đàn đạt quan quý nhân thân vệ sẽ xuất hiện ở đây góc. Trong hẻm nhỏ tiểu điếm ăn rất kinh ngạc. Thế nhưng đám người kia trang bức xu thế để cho nàng rất không vui. Hứa sĩ ngồi ở chỗ ngồi. Nghe người sau lưng tranh luận không ngớt. Cười nhạt lắc đầu. Cảm giác có chút buồn cười. Hắn biết rõ đám người kia là vì sao mà đến. Bởi vì bọn họ mục đích đều là giống nhau. Buồn cười là đám người kia cư nhiên không nhận biết thân phận của tiểu nha đầu. Ở đàng kia là chen ngang mà khoe khoang nổi nhà mình bối cảnh. Ở tại bọn hắn trong đám người này. Làm phục vụ viên tiểu la lị bối cảnh mới là đáng sợ nhất. Bất quá hắn cũng lười vạch trần. Trong phòng bếp, mùi thơm đậm đà phiêu đãng ra. Mùi thơm kia nồng nặc phảng phất tơ lụa phất qua gương mặt một dạng. Trong tiểu điếm tất cả mọi người là hơi ngẩn ngơ. Theo bản năng hút mạnh nổi cái này bay tới hương vị. Tô Viễn Thanh, Hòa Hứa sĩ mắt đều là sáng ngời. Mùi này, thơm quá. Giá cả cao quả nhiên có giá cách cao lo lắng. Bộ phương bưng cơm xào trứng đi ra chủ phòng. Chứng kiến rậm rạp chen chúc vô cùng tiểu điếm có chút phát lăng. Hắn lập tức có chút không chịu nhận tiểu điếm đột nhiên liền sôi động sự thực. Bất quá hắn rất bình tĩnh, kinh ngạc chỉ là trong nháy mắt, ngược lại đó là khôi phục mặt không có biểu tình. Mọi người vỗ thứ tự trước sau xếp hàng. Bản tiểu điếm thái phẩm mỗi dạng mỗi người chỉ cho phép điểm một lần. Thái phẩm không được ngoài ra còn, không cho phép chen ngang, trái với quy củ giả, sẽ bị kéo vào tiểu điếm sổ đen, không cung cấp phục vụ. Bộ phương thản nhiên nói, thanh âm của hắn không lớn. Nhưng là đem tất cả mọi người thanh âm đều là che xuống. Về sau, chỉ là trong nháy mắt, toàn bộ tiểu điếm đều là vỡ tổ. Đám người kia đều là bị các gia chủ người phái tới tra xét tiểu điếm hư thực. Bình thường ở bên ngoài tác quy tác phúc tập quán, đâu nhịn bộ phương cái này phá tiểu điếm một đống lớn quy củ A. Trực tiếp đó là kêu la, bộ phương mặt không có biểu tình, đem cơm xào trứng đặt tô xa sạch trước mặt của. Ngài upgrade phiên bản cơm xào trứng. Thỉnh từ từ dùng. Bộ phương đạo. Tô xa sạch ánh mắt đã sớm bị cơm xào trứng hấp dẫn. Gật đầu. Đó là không để ý bộ phương. An tĩnh. Không được ồn ào. Bộ phương nhíu mày. Lạnh lùng quát lên. Mẹ nhà nó rồi. Tiểu tử ngươi đừng cho thể diện mà không cần. Bản quản gia đến ăn ngươi đồ ăn đó là nể mặt ngươi. Ta thế nhưng Trương tước gia người. Người đắc tội không nổi. Quản gia kia nhất thời liền nổi giận. Chỉ vào bộ phương mặt của đó là chửi ầm lên. Những người khác cũng là đều chỉ vào bộ Phương. Bất mãn tuôn ra cửa. Vốn có an tĩnh một hồi tiểu điếm. Lần thứ hai trở nên huyên náo đứng lên. Âu Dương Tiểu Nghệ liếc một cái. Liếc mắt nhìn sắc mặt đen còn giống là lau lọ nồi bộ Phương liếc mắt. Nhất thời trong lòng là đám người kia mặc niệm. Người tới chỗ nào trang bức không thể. Hết lần này tới lần khác đến bộ Phương tiểu điếm. Một trận tiếng cơ giới vang lên. Tiểu Bạch thân ảnh khổng lồ xuất hiện sau lưng bộ Phương. Cơ giới trong mắt quang mang chớp thước. Cho rằng là một cái cục sắt khôi lỗi liền vô địch đúng không? Cái này chẳng lẽ chính là đắc tội bản quản gia lo lắng. Quản gia kia chứng kiến Tiểu Bạch. Nhất thời trong mắt một cười nhạo lóe lên một cái rồi biến mất. Khôi lỗi hắn thấy nhiều. Một đám đồng nát sắt vụn a. Bộ Phương híp híp mắt. Giơ tay lên. Chỉ hướng tấm kia tước ra quản gia. Tốt. Người bị kéo vào sổ đen. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.